Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, phát sóng. Một tháng đánh ra một bộ kịch truyền hình. Một bên đập một bên bá hình thức ở quốc nội có hay không hành đến thông. Trương Dương mới kịch lớn mật đổi mới. Thành công xác suất xa vời. Trương Dương mới làm diện thế. Trên internet nghiêng về một phía trào phúng. Trương Dương đến cùng phạm vào cái nào sai? Từng cái bác nhãn cầu tiêu đề kích thích mọi người thần kinh. Vì là bên này cũng nghi vấn thêm một cây đuốc. Kỳ tích thị tần. Mới vừa lên ban mọi người túm năm tụ ba người tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận. Trong ánh mắt đều mang theo không che giấu nổi kinh hãi. Nói thật, bọn họ cũng bị internet bộc đi ra tin tức sợ rồi. Bọn họ tuy nhưng đã biết Trương Dương ở kế hoạch quay kịch truyền hình. Nhưng bọn họ căn bản không biết hắn kịch là cái này tình hình. Nhìn internet tảng lớn phê bình chỉ trích. Bọn họ đều thế Trương Dương lo lắng. Tô Thanh Ngôn ngồi ở vị trí của chính mình trước. Mặt không hề cảm xúc xem lướt qua Vi Bác. Mấy phút sau, nàng ngừng lại. Sắc mặt âm trầm. Những thanh âm này cùng với nàng không có quan hệ. Nhưng nàng thực sự không nhìn nổi. Ở tại chỗ tĩnh tọa mấy phút. Nàng đổ bộ chính mình Vi Bác. Tiểu Tô, Tả Thượng Hoa bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Người muốn làm gì? Tả Tổng, Tô Thanh Ngôn bận bịu đứng lên đến. Giải thích, ta muốn giúp hắn giải thích một chút. Giải thích, cần sao? Tả Thượng Hoa mỉm cười nói. Tô Thanh Ngôn rất buồn bực. Không cần sao? Ngươi không tin hắn. Ta đương nhiên tin tưởng. Vậy tại sao còn muốn giải thích? Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Tinh tế dư vị câu nói này. Này không phải chuyện xấu. Tả Thượng Hoa cười đến ý vị sâu xa. Những thanh âm này tuy rằng không êm tai. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận đây là đang biến tướng giúp hắn làm tuyên truyền. Ta cho rằng hắn sẽ cần những này tuyên truyền. Tô Thanh Ngôn tựa hồ rõ ràng cái gì. Người nếu tin tưởng hắn. Chờ kịch tập sau khi ra ngoài. Những này nghi vấn hắn người tự nhiên sẽ biết được chính mình sai lầm. Tô Thanh Ngôn gật gù. Tả Tổng, ta rõ ràng, Thượng Hải vệ thị, toàn bộ đài truyền hình người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trên internet có rất lớn một phần âm thanh cũng là đang chỉ trích bọn họ. Chỉ trích bọn họ bá ra loại này không còn gì khác kịch truyền hình. Mấy cái người phụ trách thậm chí đồng thời đi tới đài trưởng văn phòng. Chuẩn bị khuyên bảo. Kết quả bọn họ mới vừa vào cửa còn chưa kịp nói chuyện. Đài trưởng liền phất phất tay. Hời hợt nói. Không cần để ý tới những âm thanh này. Chiếu ta sắp xếp chấp hành đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đến cùng vẫn là không dám nói ra phản bác đến. Dồn dập rời đi. Đài trưởng nhìn trên bàn computer. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nàng là xem qua kịch tập. Chất lượng xa còn lâu mới có được những người này nói tới như thế không thể tả. Thật muốn bàn về đến. Này bộ kịch toàn thể chất lượng cũng không so với bọn họ lập tức sẽ kết thúc này bộ đại kịch kém. Mặc kệ là quay chụp góc độ vẫn là biên tập vẫn là tiết tấu. Nàng cảm thấy đều là thượng thừa. Cái này cũng là nàng không đem internet những này ngôn luận để ở trong lòng nguyên nhân. Nàng là có niềm tin. Này bộ kịch thành tích hay là không đạt tới trước một bộ kịch độ cao. Nhưng cũng đầy đủ tiêu diệt bên ngoài những âm thanh này. Có điều, trong lòng nàng vẫn có chút bất ngờ. Bất ngờ này bộ kịch sẽ ở trên internet gây nên lớn như vậy tranh luận. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đánh vỡ những kia động tác võ thuật cùng chương trình. Nên không phải, nếu như đổi một người, e sợ rất khó có hiện ở đây sao đại tranh luận. Đài trưởng khóe miệng ý cười càng nồng. Nàng bỗng nhiên có chút chờ mong này bộ kịch mang đến tiếng vọng. Tiên Phong truyền thông, mới vừa điều lại đây phụ trách truyền hình nội dung Lương Khởi mặt không hề cảm xúc nhìn trên tay. Tư liệu, tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, Lương Khởi mặt lộ vẻ khó hiểu vẻ. Thứ 8 sản xuất xưởng làm sao sẽ dính vào? Ta hỏi qua, bọn họ bên kia không có đưa ra giải thích. Chỉ nói là bình thường phối hợp. Dù sao đây là quân lữ kịch. Có bóng người của bọn họ cũng không kỳ quái. cái kia hai tập kịch nội dung vẫn không có hỏi thăm. Được, không có, ta hỏi qua vài nhà vệ thị. Trương Dương xác thực sai người liên lạc qua bọn họ, nhưng bọn họ đều là ngay lập tức từ chối. Không có xem kịch, Thượng Hải vệ thị là tình huống thế nào? Ta cũng không biết, nghe nói này bộ kịch là bọn họ lưu đài trưởng tự mình đánh nhịp. Trên đài, Lương Khởi khóe mắt gạt gạt. Vâng, chỉ có thể hỏi thăm đến một bước này. Lại cụ thể không có cách nào. Lương Khởi trầm mặc một hồi. Lại hỏi, mang quả thai bên kia hồi phục sao? Hồi phục, đã định đương. Mới kịch quảng cáo chiêu thương những này bọn họ cũng đã đi tốt trình tự. Không có cách nào sửa lại. Muốn dùng này bộ kịch đả kích Hoa Lệ truyền hình chỉ sợ là không làm được. Cái kia cũng thật là tiện nghi bọn họ. Lương Tổng Giám, Trương Dương bên kia cần làm chút gì sao? Không cần, hắn đã sắp muốn đem mình đùa chơi chết. Hiện tại không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Trước tiên đem này bộ kịch tuyên truyền làm tốt. Đây là chúng ta năm nay đại đầu tư. Không cho phép có sơ suất. Rõ ràng, Lương Khởi phất phất tay. Nhìn internet nối liền không dứt âm thanh. Mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Đây chính là con đường của ngươi. Ha ha, con đường như vậy, chúng ta cũng thật là không ngăn được. Ai sẽ chặn ngươi tự sát đây? Trên cánh đồng hoang, năm ban trụ sở, Ngáp Liền Thiên Trương Dương ở mặt trời mọc trước trở lại. Sắp tới liền tập trung vào căng thẳng quay chụp bên trong. Bộ đội có quy định, những công việc này nhân viên đều không có mang thông tin thiết bị. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết trên internet ngôn luận. Coi như là Trương Dương trình khánh quang di động cũng phải giao cho chuyên gia bảo quản. Trương Dương đến trụ sở trước liếc mắt nhìn internet bình luận. Không có lại nhọc lòng giải thích. Hắn cùng ý nghĩ cùng Tả Thượng Hoa như thế. Giữ lại chúng nó còn có thể giúp tuyên truyền. Đương nhiên, hắn chưa hề đem những thứ đồ này nói cho công nhân viên nghe. Để tránh khỏi nhường bọn họ làm cho tiêu cực tâm tình ảnh hưởng công tác tiến độ. Ta muốn vật liệu kéo trở về rồi sao? Trương Dương hỏi hướng về thứ 8 sản xuất xưởng một người phụ trách. Tiếu Trúc không có đến, nhưng phái một công nhân viên đến. Nói có việc cứ việc hướng về hắn mở miệng. Bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Sáng sớm vừa tới, Triệu Ninh, Trương Dương hướng Triệu Ninh vẫy vẫy tay. Chỉ vào nơi đóng quân trước một đoạn đường nói rằng, ta phải ở chỗ này phô một con đường. Đường là dáng dấp như vậy. Hắn càng làm vẽ ra đường bản vẽ đưa tới. Ngươi tìm mấy cái rảnh rỗi người phô một hồi. Ở này mấy cái tiến độ thời điểm thông báo ta. Ta muốn quay chụp. Được. Trình Tổng. Trương Dương lại cầm mặt khác mấy tờ giấy chạy hướng về Trình Khánh Quang. Nơi này không có tiểu đội trưởng thành tài bọn họ hí. Ngươi mang theo bọn họ đi cái huấn luyện này chàng đập một hồi xạ kích hí. Còn có này mấy mặc hí ngươi cũng trước hết để cho bọn họ vỗ. Ta đều phân tốt màn ảnh. Chiếu đập là được. Tận lực ấn lại bản vẽ hoàn nguyên. Nếu như đập xong sau các ngươi còn có thời gian. Liền lại trở về. Đến thời điểm chúng ta đập một hồi thành tài ở đây hí. Thời gian không nhiều. Hắn chỉ có thể tìm một ít có thể tách ra màn ảnh tách ra quay chụp. Được. Trình Khánh Quang không có hai lời. Internet những kia khó nghe ngôn luận hắn cũng nghe được. Đến hiện ở trong lòng đều kìm nén một luồng hòa. Cùng Thượng Hải vệ thị đài giống nhau. Xem qua kịch hắn biết này kịch chất lượng. Hắn không thể chờ đợi được nữa chờ dùng này bộ kịch cho Trương Dương chính danh. Tuy rằng Trương Dương nhìn qua cùng bình thường không khác biệt. Nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại áp lực rất lớn. Những này áp lực đương nhiên không phải đến từ internet áp lực. Mà là đến từ đoàn kịch bản thân áp lực. Một ngày quay chụp một tập đúng là rất khổ cực. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là tận lực phối hợp hắn. Hắn muốn giúp Trương Dương lại đánh một đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Hắn cũng muốn chuyện này đối với già trẻ hợp tác có thể lại sang huy hoàng. Đem bản vẽ giao cho Trình Khánh Quang. Trương Dương lại chạy hướng về cách đó không xa lều vải. Ta muốn âm nhạc hợp với tới sao? Vẫn không có. Dành thời gian. Bối cảnh âm nhạc là này bộ kịch không thể thiếu nguyên tố. Cũng là này bộ kịch một cái khác linh hồn. Đổi tốt xếp vào sao? Lão Mã, Lão Mã, nhanh nhanh nhanh, chụp ảnh, đem chăn trên giường làm loạn. Cái bàn những này đừng bãi chỉnh tề như vậy. Được, dự bị, bắt đầu. Quay chụp đang sốt sắng trong không khí có thứ tự tiến hành. Trên Internet nghi vấn cùng phê bình cũng đang tiến hành. Chính như Tả Thượng Hoa cùng Trương Dương dự liệu như vậy. Lớn như vậy phạm vi chỉ trích cùng với các môn hộ lớn trang web gia nhập. Dẫn đến rất nhiều người biết rồi. Binh sĩ đột kích, cũng dẫn đến rất nhiều người không thể chờ đợi được nữa muốn xem một chút này bộ liền kịch bản đều. Chưa hề hoàn thiện đại kịch. Thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất chậm. Đối với Trương Dương tới nói, thời gian trôi qua quá nhanh. Còn có rất nhiều cảnh không đập xong trời đã tối rồi. Hắn rất bận, rất bận, rất bận. Ban ngày đóng kịch, buổi tối còn muốn làm hậu kỳ. Đêm khuya còn muốn viết xuống một tập kịch bản. Không biết có bao nhiêu lần. Rất nhiều công nhân viên tỉnh lại đều có thể nhìn thấy lều vải của hắn còn đèn sáng. Ánh đèn lờ mờ đem bóng lưng của hắn chiếu lên rất lớn. Nhưng nhìn nhưng có chút cô độc. Đối với võng hữu cùng với khán giả tới nói. Thời gian trôi qua chậm. Không ngừng mà đi làm tan tầm. Thứ tư nhưng chậm chạp không tới. Nhìn Internet nghiêng về một phía phê bình chỉ trích. Nhưng đối với cái kia bộ bọn họ nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ. Đều rất muốn nhìn một chút như vậy cản chế ra kịch tập có thể kém tới trình độ nào. Mặc kệ là nhanh vẫn là chậm. Thứ tư vẫn là không nhanh không chậm đúng hạn mà tới. Thiên, càng ngày càng tối. Mắt thấy hoàng kim thời gian sắp đến. Rất nhiều người đem TV điều đến Thượng Hải vệ thị. Ít nhiều gì đều mang theo một điểm chờ mong. Nhưng cùng với một loại chờ mong nhưng là hai loại không giống ý tứ. Có người chờ mong là muốn nhìn một chút nó có bao nhiêu nát. Có người chờ mong là muốn chứng minh một chút gì. Càng nhiều người thuần túy là hiếu kỳ. Còn có một chút người là căng thẳng. Tỉ như, kỳ tích thị tần người. Bọn họ cũng không tan tầm. Đều vi đang nghỉ ngơi khu. Chờ này bộ kịch phát sóng. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Thượng Hải vệ thị, rất nhiều công nhân viên cùng với người chủ trì đều phá thiên hoang không có vội vã tan tầm. Bọn họ cũng đang đợi. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút này bộ bị đài trưởng tự mình đánh nhịp định ra kịch truyền hình. Có cái gì không giống? Làm người nội bộ viên, bọn họ vốn là có nhìn trước cho thỏa chí cơ hội. Dĩ vãng kịch truyền hình bọn họ chỉ ít cũng có thể sớm 2,3 ngày nhìn thấy. Nhưng ngày hôm nay không có. Có người nói kịch tập vẫn ở đài trưởng văn phòng. Mãi đến tận mấy phút trước nàng mới khiến người ta đi tới lấy đi tập 1. Đúng, chỉ có tập 1, tập thứ 2 còn ở lại trên bàn của nàng. Lâm phát sóng trước, kỹ thuật bộ truyền đến tin tức. Bọn họ dự đoán hiện tại tỷ lệ người xem cùng ngày hôm qua vào lúc này xê xích không nhiều. Rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Phải biết. Ngày hôm qua là một bộ đại kịch kết cục, tỷ lệ người xem nhưng là cao tới 1.0%, này bộ kịch độ quan tâm có thể có như thế cao. Có nhiều người như vậy đối với này bộ kịch cảm thấy hứng thú. Sau đó, có người thoải mái, Internet ngôn luận hung mãnh như vậy, khẳng định là có rất nhiều người muốn xem một chút, coi như thật sự có cái này tỷ lệ người xem, e sợ cũng chỉ là một mới đầu. Hy vọng mặt sau sẽ không vô cùng thê thảm đi. Thì chung chỉ về 8 giờ. Binh sĩ đột kích. Tập 1. Rốt cục ở muôn người chú ý dưới phát sóng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.